Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi kênh truyện Bộ truyện phát thanh khủng bố thuộc thể loại linh dị đô thị. Và các bạn thân mến, Bá Tiến rất mong rằng các bạn sẽ ủng hộ kênh để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub nha. Phát thanh khủng bố, chương 102. Không xong rồi, chạy mau đi. Người bình thường chỉ nghe nói qua pháp sư ở vùng Đông Bắc giỏi về việc mời đại tiên đến trên người. Đó là mượn pháp môn của Sơn Tinh yêu quái trong rừng già Đông Bắc. Mà đạo giáo và Phật môn thật ra cũng có loại pháp môn như vậy. Thế nhưng bình thường bọn họ sẽ không mời yêu quái đến trên người. Bọn họ đều mời tổ sư ra hiển thánh, hoặc là mời một ít tiên Phật do tín niệm hương hỏa ngưng tụ ra. Hiện tại người của Thất Luận mời chính là một vị La Hán. Nhìn dáng vẻ này của Thất Luận, Lạt Ma không dám khinh thường. Ông ta dang rộng hai chân ra, hai tay kết ấn, quát to một tiếng. Trên người ngưng tụ một vòng ánh sáng màu trắng ngà. Ánh sáng trên người bọn họ đều rất nhạt, nhưng mà lại tỏa ra khí thế khiến cho những người khác trong quán mì cảm thấy hít thở khó khăn. Ầm! Hai cao tăng đụng vào nhau. Hai tay của hòa thượng Thất Luận ôm lấy lão Lạt Ma, mang theo lão Lạt Ma phóng ra bên ngoài, trực tiếp phá vỡ vách tường của quán mì, xông ra ngoài đường quốc lộ, đụng thẳng vào cửa khách sạn đối diện, làm cho cánh cửa thủy tinh đó vỡ vụn ra. Đây thật đúng là cưỡng ép một bước nói chuyện mà. Tô Bạch thì phủi tay đứng lên. Hắn không lo lắng hòa thượng Thất Luận sẽ hố chính mình, nhiều nhất cũng giống như trước kia thôi, đùa nghịch một số thủ đoạn nhỏ. Đây cũng là bởi vì Tô Bạch không muốn tốn công xuất lực, quá không tập trung. Hòa thượng Thất Luận thì cũng không nhịn được nữa, cho nên chỉ có thể dùng chiêu này thôi. Nếu như đã là tổ đội cùng nhau, Tô Bạch cũng nên làm gì đấy. Xem ra kế hoạch lữ hành ban đầu bị mắc cạn rồi. Trước tiên phải đem chuyện trước mắt này giải quyết xong đã, sau đó lại nói tiếp. Thấy Tô Bạch đứng dậy, mấy người Lạt Ma trẻ đi về phía Tô Bạch. Tô Bạch nới lỏng cổ, sau đó cả người của hắn trở nên âm lãnh hơn, khóe miệng lộ ra hai cái răng nanh, nhìn rất quỷ dị. Ngay lập tức, Tô Bạch cầm lấy đôi đũa trên bàn, trực tiếp đâm thẳng vào mấy người đang xông tới này. Chẳng qua những Lạt Ma này cũng chẳng phải là người bình thường, tuy nói không có đạo hạnh gì, nhưng mà cũng coi như rèn luyện gân cốt, miễn cưỡng cũng có thể coi như là người học võ, thậm chí trên người còn mang theo đạo cụ. Thấy Tô Bạch dự định phản kháng, bọn họ đều rút đao ra. Nhưng mà cho dù có đao thì Tô Bạch vẫn xông tới. Một Lạt Ma chém vào bụng Tô Bạch, đâm thẳng vào trong thịt Tô Bạch. Tô Bạch hít sâu một hơi, một tay đè xuống chuôi đao, cầm đũa trực tiếp đâm vào mặt của đối phương. Lạt Ma kêu lên thảm thiết, lui ra ngoài. Sở dĩ Tô Bạch không sử dụng trạng thái cương thi là vì Tô Bạch lo lắng ở chỗ này giết người sẽ dẫn đến độ khó của thế giới chuyện xưa tăng lên. Tuy lực công kích của trạng thái Ma Cà Rồng yếu hơn một chút, nhưng mà ứng phó trên phương diện đánh hội đồng vẫn chiếm được một loại ưu thế tự nhiên. Tô Bạch dự định rút dao đang cắm trên bụng mình ra. Đúng lúc này, một Lạt Ma khác lại chém một đao xuống. Tô Bạch nghiêng người né tránh, sau đó dùng cánh tay kẹp lấy lưới đao của đối phương. Đối phương xoay ngang, hai tay lật trôi đao. Tô Bạch có thể cảm nhận được vị trí cánh tay của mình ra thịt bong chóc, nhưng mà hắn không để ý. Loại đau nhức này Tô Bạch đã trải qua quá nhiều, dĩ nhiên có thống khổ, nhưng mà trong lòng lại có suy nghĩ, dù sao sẽ khôi phục lại thôi. Quả thật có loại thản nhiên hơn người bình thường. Tô Bạch lập tức rút đao ở trên bụng của mình ra, quay người chém vào bả vai của đối phương. Đối phương trực tiếp quỳ trên mặt đất, một tay chống lên đất, một tay thì che bả vai, vẻ mặt thống khổ quỳ ở trên mặt đất kêu thảm. Người Lạt Ma cuối cùng không có hùng hổ như vậy, cũng không bị Tô Bạch dọa sợ, trong miệng đang lẩm bẩm gì đấy. Quát lớn một tiếng, chiếc ghế bên cạnh anh ta bay tới. Tô Bạch thì ngưng người tránh né, sau đó tiến lại gần. Lạt Ma lùi về sau một bước, dẫn đến chính anh ta lảo đảo. Một tay Tô Bạch trực tiếp đè lên cổ đối phương, sau đó nhanh chóng đè đối phương lên vách tường, chuẩn bị phát lực đập đầu của anh ta vào tường, sau đó buông tay ra. Lạt Ma này có chút choáng váng, ngồi xổm xuống dưới đất, hiển nhiên đầu bị đập không nhẹ. Sau khi giải quyết ba Lạt Ma này, cả người Tô Bạch đều là máu. Trên cơ bản, vết thương của hắn đã hồi phục như cũ rồi. Tô Bạch ra khỏi quán mì, đến chỗ cửa khách sạn của hắn, ngồi lên xe bus mini của Hòa Thượng Thất Luận. Lúc xe khởi động, Tôn Lâm chạy tới, nhìn thấy cả người Tô Bạch đầy máu, vô cùng khiếp sợ. Cậu nói với cả bọn họ, xe các người lái về thành đô trả đi. Tiền thuê thì tôi đã đưa rồi. Tôi và Lạt Ma ở đây náo loạn một trận, hiện tại đang chạy trốn. Sau khi giải thích xong thì Tô Bạch vẫy tay về phía chiếc xe Audi của mình. Cát Tường từ trong xe nhảy ra ngoài, sau đó nhảy đến vào trong chiếc xe bus mini này, nằm trên đầu gối Tô Bạch. Vậy chính cậu cẩn thận một chút nha, đi nhanh đi, dân bản xứ không dễ chọc đâu. Tôn Lâm nhắc nhở. Tô Bạch thì khẽ cười gật đầu, xe khởi động, đi thẳng về hướng quốc lộ. Trên đường đi thì Tô Bạch rẽ vào một khúc cua, mở một bên cửa xe ra, nói với cả bên kia. Hòa Thượng, không xong rồi, chạy mau đi. Quần áo Hòa Thượng Thất Luận rách tả tơi chạy đến, trên người thì còn mang theo vết máu, trực tiếp lên xe. Tô Bạch cũng không có trì hoãn nữa, đạp chân ga, xe bớt mini nhanh chóng lao đi. Khoảng 5 phút sau thì xem như cơ bản đã thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Lúc này Tô Bạch mới lấy ra một hạt huyết châu, đưa vào trong miệng nhai nuốt, khôi phục như bình thường. Hòa Thượng Thất Luận ngồi nghiêm chỉnh một bên, vết thương trên người anh ta rất nhiều, nhưng mà không tính là nghiêm trọng. Mấy người hòa thượng đều đánh nhau kịch liệt như vậy sao? Khác xa với cả những gì tôi tưởng tượng đấy. A-di-đà-phật, so với cả pháp môn tăng nhân chân chính của mật tông pháp môn tầng tầng lớp lớp, bần tăng chỉ bắt nạt ông ta lớn tuổi thôi, khi huyết hao hao tổn, cho nên mới dùng cách này để áp chế ông ta. Được rồi, Tô Bạch chậm rãi cho một điếu thuốc. Bây giờ chúng ta qua cửu trại câu trước. Thất Luận gật đầu nói. Được rồi, nếu không có gì thay đổi, một tiếng nữa thôi sẽ đến cửu trại câu. Một tay Tô Bạch để bên ngoài gạt tàn thuốc. Không cần lái nhanh như vậy đâu, nơi này nhiều khúc cua, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì chúng ta không sao, nhưng mà ba người trong xe kia không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Thất Luận nhắc nhở. Tôi lo lắng người phía sau đuổi theo. Tô Bạch nói. Không đuổi theo đâu. Vì sao? Bần Tăng và sư huynh trò chuyện một lát, cho ông ta hai lựa chọn. Một là để Bần Tăng và cậu mang theo một nhà ba người rời khỏi nơi này. Hai là Bần Tăng và cậu trực tiếp rời đi. Chuyện một nhà ba người này sẽ để lại cho ông ta. Vậy ông ta lựa chọn thỏa hiệp sao? Sư huynh lựa chọn phương án đầu, thỏa hiệp. Lời của bọn họ có thể tin sao? Tô Bạch nhả ra một ngụm khói. Hiển nhiên hắn không cho rằng đối phương là thật lòng là muốn thả hai người đi. Cho nên sau khi Bần Tăng và sư huynh thông cảm lẫn nhau, Bần Tăng dùng pháp trượng của sư huynh đem bàn chân của ông ta cố định trên mặt đất rồi. Tô Bạch mặt nghẹt. Anh nói rất đúng. Từ hệ thống Phật gia mà nói, nhánh này của bọn họ không đáng tín nhiệm, không đáng tin tưởng, trong xương cốt mang theo phản bội. Phải biết rằng từ thuở ban đầu, Đại Lạt Ma đã tự mình viết lên chuyển luân. Chủ tịch Mao mãi mãi là mặt trời của dân tộc Tây Tạng. Nhưng mà hiện tại anh nhìn xem, bọn họ đang làm những gì đây? Nửa đường, xe dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hòa Thượng Thất Luận thì cũng xem qua miệng vết thương của mình, lại thêm vận khí có chút không tốt, bởi vì tai nạn giao thông dẫn đến kẹt xe. Từ lúc bắt đầu đi đến giờ, qua 6-7 tiếng, Tô Bạch và Hòa Thượng Thất Luận mới đến được khu vực Cửu Châu Trại. Đây cũng là chuyện không cách nào khác cả. Ở trên đoạn đường hoang vu này xảy ra tai nạn xe cộ. Trước không có thôn, sau không có cửa hàng, chờ cảnh sát giao thông đến hoặc là xe kéo, quả đúng là cần rất nhiều thời gian. Chẳng qua đến gần khu vực của Cửu Trại Câu, tình hình được cải thiện hơn nhiều. Cuối cùng thì xung quanh cũng có hơi thở của thành thị. Trên thực tế, một khu vực lấy phát triển du lịch làm trọng điểm, dĩ nhiên cơ sở thiết bị kiến trúc không thể sánh bằng những thành phố lớn được. Nhưng mà trước đó đã đi qua khu vực Tứ Xuyên rồi, nơi này đã coi như tốt hơn nhiều. Hơn nữa xe cộ và dòng người cũng đông đúc hơn, rốt cuộc không còn cảm giác một mình một đường. Hai bên đường chỉ có núi và thảo nguyên hoang vu thôi. Một tay Tô Bạch lái xe, một tay cầm di động tìm kiếm, đồng thời hỏi: Hòa thượng, chúng ta ở khách sạn nào đây? Đi thẳng vào cảnh khu đi. Hòa thượng thất luận nói: Mấy giờ rồi? Cảnh khu đều đóng cửa rồi. Hơn nữa cho dù có lén đi vào thì cũng cần mang theo một nhà ba người này sao? Khu phong cảnh của cửu trại câu có diện tích rất lớn, nơi này có độ cao lớn hơn mực nước biển rất nhiều. Lấy năng lực của Tô Bạch và thất luận, muốn trực tiếp đi vào là không có. Nhưng mà nếu muốn mang theo một nhà ba người đi cùng, như vậy có chút khó khăn đấy. Quan trọng nhất chính là xe của lữ khách không được phép lái vào cảnh khu. Bên trong cảnh khu có rất nhiều xe bớt đi qua danh lam thắng cảnh, vừa đi vừa đón khách về. Bên trong cảnh khu này có một thôn làng của người dân Tây Tạng, Bần Tăng có người quen ở đấy. Đến lúc ấy sẽ có người đến đón chúng ta ở lối vào cảnh khu. Chúng ta có thể lái thẳng xe vào cảnh khu được. À, như vậy thì được. Tô Bạch không tìm khách sạn nữa mà trực tiếp lái về phía cảnh khu. Một phút sau thì xe đến cửa cảnh khu. Quả nhiên xe bớt mini bị ngăn lại trước cổng. Nơi này có hơn 10 bảo vệ. Tô Bạch hạ cửa sổ xe xuống nhìn xung quanh. Lúc này sắc trời đã có một chút nhuộm rồi. Cái giờ này ở Duyên Hải Trung Quốc mà nói đã trời đầy sao rồi. Nhưng mà ở khu vực này chỉ mới là chạng vạng tối thôi. Mấy người dân Tây Tạng giống như là vẫn luôn chờ ở chỗ này vậy. Sau khi nhìn thấy chiếc xe bớt này đến, bên trong có người đi đến thương lượng với cả bảo vệ. Chỉ một lát sau thôi, phía trước liền cho đi. Bên trong có người dân Tây Tạng ra hiệu chính mình muốn lên xe để dẫn đường. Hòa thượng thất luận dĩ nhiên không có khả năng để anh ta ngồi phía sau với cả một nhà ba người kia. Anh ta mở cửa chỗ ghế lái phụ, vẫy tay với cả người Tây Tạng. Người dân Tây Tạng này có chút thụ sủng nhược khinh lên xe, cùng hòa thượng thất luận ngồi một chỗ. Mấy người dân Tây Tạng còn lại thì ngồi trên xe cảnh khu về thôn của họ. Hòa thượng, mặt mũi của anh ở chỗ này cũng thật lớn đấy. Tô Bạch cười nói. Đại sư là ân nhân của chúng tôi đấy. Rất hiển nhiên, người Tây Tạng ngồi bên cạnh hòa thượng thất luận hiểu tiếng Hán. Dĩ nhiên, người dân Tây Tạng bên trong cảnh khu nào có đạo lý không biết tiếng Hán chứ. Nếu không làm sao có thể chào mời khách du lịch được. Thật ra thì những năm này, theo sự phát triển của kinh tế, loại khu vực sinh sống đậm bản sắc dân tộc đã rất ít gặp rồi. Rất nhiều nơi, ban đầu thôn trưởng hoặc trấn trưởng vì muốn lôi kéo khách du lịch đến mà để cho người dân mặc những trang phục truyền thống rất ít hoặc là chưa từng mặc qua. Cái này gọi là bản sắc dân tộc, để lôi kéo du khách. Hơn nữa, bên trong cảnh khu của cửu trại câu còn có được thôn làng của người Tây Tạng, chẳng khác gì là mở khách sạn ở khu vực Hoàng Kim cả. Lợi nhuận như này tuyệt đối là khiến cho người ta tặc lưỡi luôn. Khi còn nhỏ, Tô Bạch cũng đã từng cha mẹ của mình đến cửu trại câu vui chơi. Cha của hắn còn dùng tiền thuê một người dân Tây Tạng dẫn theo nhóm người bọn họ đi đến những nơi chưa được du lịch khai phá. Chỉ có người dân Tây Tạng mới biết những con đường này thôi. Đi khoảng 20 phút, phía trước đã xuất hiện thôn của người Tây Tạng. Trên đường đi thì có rất nhiều chiếc xe chở đầy du khách gặp thoáng qua xe Tô Bạch. Hiển nhiên, mặc dù đã đến giờ đóng cửa cảnh khu rồi, nhưng mà còn có rất nhiều du khách chưa xuống núi. Xe đi vào thôn làng, dưới sự chỉ dẫn của người trẻ tuổi Tây Tạng, Tô Bạch đỗ xe lại. Nơi này thế mà có không ít xe sang đỗ lại. Hiển nhiên, người Tây Tạng ở đây phần lớn có tiền hơn cả du khách. Sau khi dừng xe, tất cả mọi người xuống xe. Hòa thượng thất luận lấy ra mấy lá bùa từ ống tay áo của mình, dán lên cửa xe bus. Sau đó phân phó cho người dân Tây Tạng kia lui về, để anh ta sắp xếp hai người ở chỗ này canh giữ. Trên xe có thứ đồ vật tà ác, không thể lơ là được. Người này rất kính trọng hòa thượng thất luận, rất tin tưởng lời của hòa thượng thất luận nói, đồng thời vỗ ngực cam đoan lập tức an bài. Sau đấy Tô Bạch đi theo hòa thượng thất luận đến phòng khách đã được sắp xếp. Nơi này có thể coi là hình thức nông trại. Ở đây có đủ mọi thứ, dĩ nhiên chỗ này cũng không rẻ. Chỉ sau một lát thôi, người dẫn đường lúc trước đến gõ cửa. Hòa thượng thất luận nói cho Tô Bạch, người này tên là Ba Cát, thôn trưởng hoặc có thể gọi là tộc trưởng cũng chính là ông nội của Ba Cát. Dưới sự chỉ dẫn của Ba Cát, Tô Bạch và Hòa Thượng Thất Luận đi đến phía sau của thôn làng. Nơi này là nơi tiếp đón các vị khách quan trọng, hoặc là nơi tiến hành tế tự. Ông nội của Ba Cát đã không còn đi lại được nữa, hiện ngồi trên xe lăn, nhưng mà vẫn ở ngoài cửa để đón tiếp khách. Nhìn thấy Hòa Thượng Thất Luận đến, ông nội Ba Cát chắp tay trước ngực, thành kính hành lễ với cả Ba Cát. Hòa Thượng Thất Luận niệm một tiếng A Di Đà Phật hoàn lễ. Sau đó một đoàn người tiến vào trong. Bên trong đã sắp xếp đồ ăn rồi, không phải là đặc sản của Tây Tạng, mà chính là một bữa cơm bình thường, khẩu vị nhạt, cố ý dựa theo khẩu vị của Hòa Thượng Thất Luận. Trên đường đi chỉ ăn một chút bánh mì, Tô Bạch thật sự đói bụng. Hòa Thượng Thất Luận và tộc trưởng đang nói chuyện, chính hắn tự mình ăn trước. Chờ đến sau khi Tô Bạch ăn gần xong rồi, bên phía Hòa Thượng Thất Luận cũng nói chuyện xong, Thất Luận thì dùng chút canh liền đứng dậy ra hiệu cho Tô Bạch rời đi. Sao lại hành động gấp gáp như vậy? Lại hành động vào đêm sao? Tô Bạch đã lái xe một ngày rồi, hắn có chút mệt mỏi. Ban ngày khắp nơi đều là du khách, làm sao có thể lấy được đồ ở Hồ Ngũ Sắc chứ? Chỉ có thể hành động vào ban đêm thôi. Lần này người dẫn đường vẫn là Ba Cát. Ba Cát lái chiếc xe Kaizani, một dòng xe của Porsche, chở Tô Bạch và Thất Luận đến danh lam thắng cảnh Hồ Ngũ Sắc. Sau đó Ba Cát đứng chờ trên đường, Tô Bạch và Hòa Thượng Thất Luận đi xuống xe. Ban đêm giữa ánh trăng chiếu rọi, đá ngũ sắc vẫn khiến cho người ta có cảm giác xa hoa lộng lẫy. Ánh trăng chiếu vào cái hồ này, khúc xạ ra ánh sáng ngũ sắc rất mê người. Nhưng mà lúc này là mùa hạ, nước mưa không nhiều, cho nên diện tích hồ không có lớn. Hòa Thượng Thất Luận trực tiếp nhảy qua hàng rào, đi vào trong hồ. Tô Bạch do dự một chút thì cũng nhảy vào theo. Nước trong hồ lạnh lẽo đến thấu xương. Sau khi Tô Bạch đi vào dòng nước, thân thể thì không khỏi run lên một cái. Nơi này, Hòa Thượng Thất Luận nói với cả Tô Bạch. Tô Bạch bơi tới, sau đó cùng với cả Hòa Thượng Thất Luận lặn xuống. Dưới đáy hồ có một cái khe đá. Hòa Thượng Thất Luận rút ra một thứ giống như giải lụa vậy, có màu vàng. Cũng không biết thứ này bị ngâm trong hồ bao lâu rồi, cũng không giống bị mục, thậm chí còn khiến cho người ta có cảm giác giống như mới vậy. Tô Bạch nhấc tảng đá lên, Hòa Thượng Thất Luận phụ trách lấy nó ra. Cuối cùng dưới sự hợp lực của hai người, Thất Luận lấy được một giải lụa dài hơn 10 mét, rộng mười mấy cm. Sau đó hai người cùng nhau lên bờ. Chúng ta đến nơi này xa như vậy là vì cái này sao? Tô Bạch một bên lau nước trên người, một bên hỏi. Đây là pháp khí gì vậy? Hòa Thượng Thất Luận gật đầu. Đây là pháp khí lúc trước bản tăng lưu lại nơi này. Đường vân trên đó đã hư hại rồi, chỉ có thể tạm thời ngâm mình ở hồ ngũ sắc này để tầm bổ thôi. Ngày mai qua đỉnh Tuyết Bảo ở Hoàng Long, chúng ta cần kiện pháp khí này để trói một nhà ba người kia chung một chỗ. Sau đó mượn hàn ý và ánh sáng giữa trưa ở đấy hóa giải oán niệm trên người bọn họ. Sau khi lấy đồ xong, Tô Bạch và Hòa Thượng Thất Luận ngồi lên xe về thôn làng. Đêm nay vẫn phải ở đó để nghỉ ngơi một đêm. Phòng của Tô Bạch và Hòa Thượng Thất Luận ở gần nhau. Sau khi tắm nước ấm, Tô Bạch ngồi cạnh giường. Trong phòng thì không có bật đèn, tivi cũng chẳng có mở. Tô Bạch cứ như vậy lặng lặng ngồi đấy, giống như cảm thấy thời gian ngây người đủ dài. Tô Bạch cười tự giễu, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Lúc này thì cửa phòng bị gõ, bên ngoài truyền đến giọng nói của Ba Cát. Tô Bạch mở cửa ra, Ba Cát bưng một cái bát canh tản ra mùi thơm cho Tô Bạch. Tô Bạch cười cảm ơn, sau đó bưng về phòng uống hai ngụm, cảm thấy mùi vị không tệ, thân thể lập tức trở nên thư thái. Tô Bạch uống sạch bát canh này, sau đó nằm trên giường, chỉ một lát sau liền ngủ. Cho đến khi ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng, mí mắt Tô Bạch run lên, sau đó lập tức mở mắt ra. Hắn phát hiện ra mình đang bị trói bởi giải lụa vàng. Đây là có ý gì? Tô Bạch ngẩng đầu, Hòa Thượng Thất Luận thì đang đứng ở cạnh giường mình. Mèo! Sau khi nghe thấy tiếng kêu của Cát Tường, Tô Bạch không còn lo lắng gì cả. Mặc dù hắn không thể thúc đẩy Cát Tường giúp hắn làm chuyện gì, nhưng mà Cát Tường không đến mức nhìn hòa thượng giết chết hắn. Điểm này Tô Bạch vẫn rất tự tin. Tối qua giấc ngủ của hắn có chút kỳ quái, có lẽ là do bát canh kia. Nhưng mà sau khi tỉnh ngủ, ngoài việc thân thể bị trói có chút không tự do ra, còn lại đều rất thoải mái. Trạng thái tinh thần được khôi phục ở mức tốt nhất, gân cốt thì cũng được buông lỏng. Cát Tường nhảy tới bên giường, móng vuốt của nó sờ lên dải lụa màu vàng trói trên người của hắn. Tối hôm qua bát canh kia rất quý giá. Ngày bình thường, những khách đến ở đây, cho dù có nhiều tiền thì cũng chỉ có thể mua được một chén nhỏ như móng tay thôi. Cậu thì hay rồi, người ta khách khí mời cậu một bát lớn đấy, cậu liền uống hết. Trong đó có dược liệu an thần nặng đấy, nhưng mà đối với cả việc điều trị cơ thể là có chỗ tốt. Trong tay hòa thượng thất luận cầm một lá bùa. Trước khi xuất phát, tôi muốn thử xem giải lụa vàng này có còn sử dụng được nữa hay không. Dù sao, sau khi lên đỉnh Tuyết Bảo, phải dùng nó để trói một nhà ba người kia. Đến lúc đó nếu như có vấn đề gì xảy ra, vậy thì quá phiền toái rồi. Ở đó cao hơn mực nước biển cả nghìn mét đấy, làm gì cũng không tiện. Anh có thể cho tôi tỉnh lại mà. Tô Bạch hít sâu một hơi. Hòa thượng chỉ vào Cát Tường. Con mèo này có thể làm chứng mà. Bần tăng ở chỗ này đã chờ cậu 3 tiếng rồi, sau đó mới ra tay. Lúc buộc chặt cũng khá phiền phức đấy, lại hao tốn một chút thời gian. Nghĩ đến có lẽ đã lâu cậu không được ngủ say như vậy, liền để cho cậu ngủ thêm một lát. Đối với cả những người như chúng ta mà nói, muốn một giấc ngủ an toàn là rất khó khăn. Cát Tường đi xung quanh Tô Bạch. Hiển nhiên nó cảm thấy lúc Tô Bạch bị trói rất thú vị. Nhưng mà từ phản ứng của nó thì có thể nhìn ra được, hòa thượng nói thật, Cát Tường có thể nghe hiểu tiếng người. Tôi có thể dùng sức để tránh thoát không? Tô Bạch hỏi. Hòa thượng đã trói hắn rồi, thử thì thử thôi, dù sao hai người vẫn còn quan hệ tổ đội. Cho dù hòa thượng muốn hố chính mình cũng không trắng trợn như vậy đâu. Cậu biến thành trạng thái cương thi đi, thử xem giải lụa này có hiệu quả không. Hòa thượng thất luận lùi về sau hai bước, đốt lá bùa trong tay, niệm chú ngữ, gật đầu với cả Tô Bạch. Có thể bắt đầu rồi. Tô Bạch thì nhắm mắt lại, thân thể nhanh chóng gầy đi, hơi thở tà ác bắt đầu tràn ngập. Nhưng mà đúng lúc này thì giải lụa vàng quấn quanh người Tô Bạch bỗng nhiên siết chặt hơn. Tô Bạch hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Bạch sắp có chút chịu không nổi nữa rồi. Cảm giác cả người của hắn đều bị chịu áp bách, không nói đến chuyện tránh thoát. Hắn cảm thấy mình sắp bị siết đến chết rồi. Cho dù là ở trạng thái cương thi cũng căn bản không chống đỡ được. Giải lụa này không những có tác dụng lên mặt ngoài thân thể, nó còn dường như trực tiếp đánh vào trong người, làm cho cơ thể tan rã, từ bỏ dãy rùa. Thu! Hòa thượng thất luận đem lá bùa bị đốt một nửa bỏ vào trong cốc nước. Lúc này thì giải lụa trên người Tô Bạch cũng mất đi lực đạo. Tô Bạch tháo giải lụa trên người mình ra. Hắn ngồi dậy lau mồ hôi. Tô Bạch xoa tay và cổ, trên người của hắn thì còn cảm thấy đau nhức. Hẳn là không vấn đề gì rồi. Hòa thượng thất luận tự nhủ, giống như rất hài lòng vậy. Pháp khí này bần tăng được truyền thừa từ sư môn, cũng không phải là đổi lấy từ cửa hàng trên WeChat đâu. Năm đó bần tăng dùng qua nó một lần rồi, cũng không quá hiểu rõ nó. Hòa thượng, lần sau nếu anh còn muốn chơi trò trói người, tôi có thể giúp anh tìm một người khác đặc biệt hơn. Hoặc là anh có thể tham gia một câu lạc bộ, nơi đó có một đống người ưa thích việc này. Tô Bạch trêu chọc. Trước đó thân thể của hắn đau nhức, nhưng mà dù sao cũng là vì thí nghiệm. Trong lòng hắn nghĩ thông suốt rồi, chỉ là cái loại cảm giác bị trói này vẫn khiến Tô Bạch cảm thấy không vui. Chẳng qua nghĩ đến trước đó hòa thượng nói với cả lão lạt ma kia, sư huynh mượn một bước nói chuyện, sau đó liền ôm lão lạt ma đi, Tiểu Bạch cảm thấy bình thường trở lại rồi. Hiển nhiên tính cách của hòa thượng chính là như vậy, làm việc thì luôn tuân theo một quy tắc của bản thân. Ở góc nhìn của người khác lại khó trách có chút cực đoan, nhưng mà cũng không phải vì cố ý biểu hiện ra điều gì, cho nên Tô Bạch muốn tránh thì cũng không trách nổi. Ai sẽ đi oán trách một cục đá chứ? Hòa thượng thất luận thu hồi lại giải lụa, sau đó nói với cả Tô Bạch: đi thôi, sáng rồi, chúng ta mất khoảng một tiếng mới có thể đến được Hoàng Long đấy, sau đó chúng ta còn cần phải leo núi nữa. Tô Bạch thì khẽ gật đầu. Lần làm nhiệm vụ lần này, ngoại trừ có chút mệt mỏi và phiền toái ra, ngược lại không thật sự gặp chuyện khó giải quyết nào cả. Trước đó gặp lão Lạt Ma cũng không phải là vì nhiệm vụ này, mà là do Cát Tường giết người. Sau khi tạm biệt với cả ông nội Ba Cát, Hòa Thượng thất luận lên xe kiểm tra ba người kia một chút, xác nhận không có bất thường gì mới quay về ghế lái phụ. Kể từ sau khi đi cùng Tô Bạch, Tô Bạch vẫn luôn là người lái xe. Sau khi Tô Bạch lên xe, liền nhìn một chút, trong xe không có mở điều hòa, nhưng mà hắn cảm thấy nhiệt độ rất thấp, không giống bình thường, thậm chí còn mang theo một loại cảm giác ướt át. Hiển nhiên ba người phía sau đã sắp đến lúc áp chế không nổi rồi. Hòa thượng, nhất định phải đưa một nhà ba người này lên núi để diệt trừ sao? Tôi cảm thấy ngày hè dẫn bọn họ đi du lịch là một ý kiến không tồi đâu. Ngay cả điều hòa không khí cũng chẳng cần mở. Tô Bạch đặt Cát Tường lên đầu gối của mình, sau đó khởi động xe. Trò đùa này thật không buồn cười. Hòa thượng rất nghiêm túc trả lời. Một ngày chưa giải quyết được bọn họ, cho dù cậu để ở đâu cũng là một trái bom hẹn giờ. Một khi tổn thương đến người khác, đối với cả chúng ta mà nói, còn phiền phức hơn cả việc chính mình bị thương. Sau khi xe rời khỏi kiểu trại câu, lên đi thẳng đường núi. Đỉnh Tuyết Bảo nằm ở độ cao hơn 5.000m so với cả mực nước biển. Mà thật ra trên cơ bản, sau khi lên đường núi thì độ cao so với cả mực nước biển là 3.000m. Đối với cả người bình thường mà nói thì độ cao này đã đủ để gây ra phản ứng cao nguyên rồi. May mà tố chất thân thể của Hòa Thượng Thất Luận và Tô Bạch đều khác với cả người thường, ngược lại không cần lo lắng về phương diện này. Thế nhưng khi vừa rẽ vào một khúc cua, phía trước đường liền xuất hiện ba con bò Tây Tạng màu trắng. Bò Tây Tạng có bộ lông trắng thường mang đến một loại hơi thở thần thánh. Ở khu vực này bò Tây Tạng không hiếm, thịt bò Tây Tạng thì cũng được sử dụng làm đồ ăn. Số lượng thịt mà người dân bản xứ tiêu thụ là rất nhiều. Hơn nữa bò Tây Tạng có màu lông trắng này rất được du khách thích chụp ảnh chung. Dân bản xứ thì cũng thường nuôi bò Tây Tạng màu trắng để kiếm thêm ít tiền chụp ảnh. Chỉ là hiện tại ba con bò Tây Tạng này đang đứng trên đường, xe của Tô Bạch không qua được. Ba con bò Tây Tạng phía trước thì cũng không phải là ba con gà rừng. Nếu như là gà hoang, Tô Bạch đã sớm đạp chân ga xông đến rồi. Nhưng mà đối mặt với cả ba con bò Tây Tạng to lớn chắc nịch, Tô Bạch thật đúng là không dẫm nổi chân ga. Đến lúc đấy bò Tây Tạng chết hay không là hai chuyện, xe này của hắn nhất định là phế đi rồi. Xe bớt dừng ngay trên đường. Hiện tại phía trước và sau đều không có xe, lộ ra vẻ quạnh quẽo khác thường. Lúc đi ra khỏi kiểu trại châu, Hòa Thượng Thất Luận vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này anh ta chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng. Hai tay thì hơi dùng sức, sau đó rất thành kính nói một câu: A-di-đà-phật. Ở khe núi bắt đầu tản ra sương mù. Ở đây bình thường chỉ vào lúc chạng vạng tối mới có thể có nhiều sương mù, nhưng bây giờ đang là buổi sáng liền có vẻ ý vị sâu xa. Hơn nữa sương mù này lại có màu xanh, khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Lúc sương mù bao trùm lên ba con bò Tây Tạng, mắt bò Tây Tạng cũng trở nên đỏ như máu, sau đó bắt đầu thở ra khói. Hiển nhiên sương mù này ảnh hưởng đến chúng rồi. Tô Bạch nhìn xung quanh, bởi vì sương mù bao trùm cho nên tầm nhìn đã rất thấp rồi. Điều này khiến cho Tô Bạch không khỏi có chút sợ hãi mà than: thật là bạo tay. Hòa Thượng Thất Luận mở cửa ghế lái phụ ra, bước xuống xe, đi đến phía trước xe. Lúc này thì ba con bò Tây Tạng giống như phát điên xông về phía này. Tô Bạch vốn dĩ cho rằng Hòa Thượng Thất Luận sẽ giống như trước đó từng đối xử với cả lão Đạt Ma, trực tiếp đối cứng với cả bò điên. Nhưng mà lần này Thất Luận không làm như thế. Anh ta cởi áo cà sa màu đen của mình ra, đi thẳng về phía mấy con bò điên. Lúc đến sát những con bò điên này, anh ta nhấc áo choàng cà sa của mình lên, bao trùm lên bò điên, trong nháy mắt liền xốc áo cà sa lên. Ba con bò điên lập tức thay đổi hướng, chính mình chạy ra đường quốc lộ, sau khi phá hỏng hàng rào chắn liền rơi xuống vách núi. Ái chà, kỹ thuật tốt đây. Tô Bạch ngồi ở ghế lái, lấy ra một điếu thuốc ngậm vào trong miệng. Lúc Tô Bạch đang tìm bật lửa, bên cạnh có một cánh tay đưa bật lửa qua, giúp hắn bật lửa. Tô Bạch đưa điếu thuốc qua châm lửa, hút một hơi, nhả một vòng khói. Gã đàn ông dán sát vào mặt Tô Bạch, cầm bật lửa trên tay. Đứa nhỏ thì nằm nhòi ở ghế sau, ánh mắt âm độc nhìn xung quanh. Tay người phụ nữ lén để lên cổ Tô Bạch, nóng lòng muốn thử. Tô Bạch thì ngồi ở vị trí ghế lái, xuyên qua kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Tô Bạch nhấn còi, nói với cả hòa thượng bên ngoài: "Con mẹ nó chứ, một nhà ba người này lại bắt đầu nghịch ngợm rồi đây này." Tô Bạch dậm chân ga, sau đó đột nhiên lại đạp phanh. Thân xe chấn động một chút. Tô Bạch còn ổn, dù sao thì trên người của hắn có thắt dây an toàn. Nhưng mà một nhà ba người phía sau vì sương mù mà trở nên sống động, trực tiếp té lăn quay tại chỗ. Tô Bạch tiếp tục nhấn còi rồi nói: "Hòa thượng, nếu không chúng ta đổi chỗ được không? Bảo bảo nhà này đi, đánh không được, giết không xong, tôi lại không có pháp thuật gì đâu." Hòa thượng thất luận khẽ gật đầu, đi về phía cửa xe. Tô Bạch cởi dây an toàn ra, chính mình nhảy xuống xe. Cho dù là Tô Bạch hay thất luận đều rõ ràng, sương mù này rất kỳ quái, hiển nhiên có người cố ý hành động. Nhiệm vụ hiện thực cũng không thuận buồm xuôi gió như vậy. Lúc trước một nhà ba người này đến Tứ Xuyên du lịch mới bị lây nhiễm quỷ khí, không có khả năng những du khách còn lại đều không có chuyện xảy ra, chỉ có gia đình bọn họ xui xẻo bị lây nhiễm. Hiển nhiên là có mang theo một loại mục đích nào đấy. Hơn nữa mục đích của đối phương cũng rất tà ác, có chút gì đó giống như là đem một nhà ba người này làm mồi nhử vậy, cho bọn họ trở lại thành phố mình sống, sau đó bộc phát cảm nhiễm hoặc là tiến hành quy mô lớn sát thương lớn. Sau khi xuống xe, Tô Bạch cảm thấy hai tay của hắn có chút trống trải, xem ra hắn cần nhanh chóng đổi lấy thứ vũ khí vừa tay, khẩu súng địa ngục hỏa kia vậy. Tô Bạch càng nhìn càng thích, có thể giải quyết được vấn đề về lực công kích quá yếu khi ở trạng thái Macaron. Hơn nữa, khi ở trạng thái Macaron, tốc độ phản ứng và độ nhạy bén của hắn đều tăng lên, có thể phát huy được năng lực của khẩu súng này tốt hơn. Trong sương mù dày đặc, dần dần xuất hiện một bóng người. Sau đó, một người cưỡi một con ngựa đi ra. Người kia thì không có mặc trang phục Tây Tạng, cũng không có mặc trang phục của tôn giáo nào cả, chỉ mặc một bộ ô phục màu đen. Nhưng mà trên mặt của anh ta có nước da ngăm đen và đỏ, đặc trưng của vùng cao nguyên, có thể chứng minh anh ta là người Tây Tạng. Mặc âu phục lại cưỡi ngựa, phong cách này thật đúng là đặc biệt mà. Ngón tay Tô Bạch gãi mũi, chăm chú nhìn gã đàn ông trước mặt này. "Trên xe là đồ của tôi, cảm ơn các người đã trả lại, giao cho tôi là được rồi." Gã đàn ông nói tiếng phổ thông bằng khẩu âm địa phương, giọng mũi rất nặng, nhưng mà Tô Bạch có thể hiểu được ý tứ của anh ta. Chính chủ xuất hiện sao? Tô Bạch cũng không dài dòng, lười phải nói nhảm. Trong hiện thực thì không cho phép tùy tiện giết người, nhưng mà con hàng này, giết anh ta thì chẳng khác gì là cống hiến cho sự ổn định của hòa bình thế giới. Hắn không yêu cầu xa vời có khen thưởng thêm gì cả, nhưng mà ít ra sẽ không để độ khó của thế giới chuyện xưa tiếp tục tăng lên. Thấy Tô Bạch ngay cả ý định trả lời mình cũng không có, liền xông thẳng về phía của anh ta. Người đàn ông này hơi sững sờ, hiển nhiên trước đó anh ta cảm giác được đối phương đã có thể trấn áp được gia đình này, có lẽ cũng là nhân sĩ huyền học trong nước. Tóm lại là chú ý mấy lời sáo rỗng, nào có đạo lý lời xã giao không nói liền trực tiếp động thủ chứ. Thật ra cho dù gã đàn ông này nói chuyện với cả Tô Bạch hay là hòa thượng, kết quả đều như nhau. Có lẽ hòa thượng sẽ nói nhiều thêm một câu, mượn một bước nói chuyện, sau đó ôm gã đàn ông này đâm vào núi thôi. Gã đàn ông nhấc roi ngựa trong tay lên, trực tiếp quất tới Tô Bạch. phạm vi công kích của roi ngựa rất lớn. Hơn nữa, người thực sự am hiểu dùng roi ngựa có thể căn cứ từ lực cổ tay để điều khiển roi ngựa, mang đến đủ loại hiệu quả. Bịch! Trước ngực Tô Bạch đánh mạnh một cái, lực đạo to lớn khiến cho Tô Bạch bị hất ra ngoài. May mắn Tô Bạch nhanh chóng nắm lấy chiếc roi này, đem roi ngựa cuốn trên tay mình, sau đó cả người xông tới. Gã đàn ông lập tức buông lỏng roi ngựa, lấy một khẩu súng từ trong túi ra, không chút do dự bóp cò súng với Tô Bạch. Tô Bạch nghiêng người, viên đạn sượt qua mặt của hắn, không có gì đáng ngại cả, chỉ là trên mặt của hắn nhiều thêm vết máu mà thôi. Không chờ đối phương nổ phát súng thứ hai, Tô Bạch liền tóm lấy mắt cá chân của đối phương. Ngay lập tức, thân thể Tô Bạch bắt đầu trở nên gầy gò, khí tức âm lãnh tràn ra. Trong nháy mắt, cả người của hắn chuyển sang trạng thái cương thi. Cánh tay phát lực kéo lên gã đàn ông này. Anh ta kêu lên một tiếng, bị Tô Bạch lôi xuống khỏi ngựa. Sau đó Tô Bạch nhào lên người gã ta, hai bàn tay sắc bén của hắn trực tiếp đâm vào trong ngực của gã này. Hiển nhiên, gã đàn ông bị biến hóa này của Tô Bạch làm cho mờ mịt. Một người đang yên đang lành làm sao có thể lập tức biến thành cương thi được? Nhưng mà phản ứng của gã ta còn khá tốt. Trước đó nhìn cách anh ta dùng súng và roi ngựa đều chỉ là vật phụ thôi, hiện tại cuối cùng anh ta cũng chân chính bày ra bản lĩnh của mình. Một người đàn ông lẩm bẩm, trong miệng phát ra âm thanh tối nghĩa khó hiểu. Ngay sau đó, hai tay của gã ta bỗng nhiên đập vào lồng ngực của Tô Bạch. Tô Bạch chỉ cảm thấy hai tay của người này giống như bàn ủi vậy, trực tiếp dán lên trái tim của mình. Lực đạo không lớn nhưng mà giống như muốn hòa tan hắn vậy. Tô Bạch lập tức đứng dậy, móng tay rút ra khỏi da thịt của gã ta, lôi ra 10 vết máu. Còn trên ngực của Tô Bạch thì có thêm dấu vết của hai trường gần như lõm xuống dưới rồi. Hơn nữa trên trường ấn này còn có hơi nóng chuyển tới, khiến cho Tô Bạch cảm thấy khó chịu. Bíp bíp. Hòa thượng một bên dán lá bùa lên một người bai nhà, một bên thì nhấn còi, thò đầu ra ngoài cửa sổ nói: anh ta tu tập công pháp mật tông đấy, cậu lấy trạng thái cương thi đánh nhau với cả anh ta, quá thiệt thòi rồi. Sau khi nói xong, hòa thượng lại quay về trong xe, lấy ra một lá bùa dán lên trên trán đứa nhỏ. Hiện tại hơi thở của đứa bé này càng lúc càng sao động, càng lúc càng rõ ràng. Rất hiển nhiên, tên gia hỏa này tích lũy một cỗ oán niệm vô cùng đáng sợ, cường liệt hơn cha mẹ cậu bé rất nhiều. Tô Bạch không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là hắn không có cách nào thôi. Nếu như hắn dùng trạng thái của Ma Cà Rồng để đối mặt với tên gia hỏa này, có lẽ chỉ có thể rơi vào trạng thái bị động ăn hành thôi. Chỉ có trạng thái của cương thi, hắn mới có đủ lực công kích. Bởi vậy Tô Bạch không có thay đổi trạng thái, vẫn lựa chọn chống cự. Lúc này gã đàn ông che ngực từ dưới đất đứng dậy. Trước đó Tô Bạch công kích khiến cho anh ta bị thương, hơn nữa vết thương của anh ta còn bị hàn độc tàn phá. Trên người cương thi mang theo thi độc, chuyện này cũng là bình thường. Chẳng qua lần này anh ta lại gặp một con cương thi mang theo hàn độc cương thi, có chút trở tay không kịp. Lúc này Cát Tường gục trên tay lái, lúc thì xem đánh nhau ở ngoài, lúc thì xem hòa thượng dán bùa, dáng vẻ say sưa ngon lành. Nhưng mà thỉnh thoảng ánh mắt của Cát Tường lại nhìn sang sườn núi bên kia, trong ánh mắt mèo mang theo một ý tứ sâu xa. Trên sườn núi không có sương mù bao phủ, bởi vì sương mù chỉ có ở nơi này phát tán ra. Ba ngọn lửa không phải đốt từ củi mà là một loại mỡ, một loại mỡ màu xanh nhạt. Một người đàn ông tóc tai bù xù, dáng vẻ lôi thôi nhếch nhác, trên người mặc trang phục lạt ma, đang khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay thỉnh thoảng cua lên khống chế phương hướng của sương mù. Sau lưng của ông ta là một người phụ nữ ăn mặc thoải mái. Sắc mặt người phụ nữ này lạnh lẽo, một tay thì che vai mình nhìn tình cảnh bên dưới. Cuối cùng gã đàn ông lên tiếng: vốn dĩ pháp lực của hòa thượng này rất lợi hại, sương mù của chúng ta đã kích thích đến ba bộ luyện thi rồi, nhưng mà vẫn bị anh ta trấn áp lại. Chỉ là ba tăng và người trẻ tuổi kia đã đánh nhau rất lâu rồi, thế mà còn không thu phục được. Chát Tây, cô có muốn xuống đó giúp một chút không? Cường Ba, tôi không thể đi xuống dưới. Chát Tây rất nghiêm túc trả lời. Trong xe của đối phương còn có một hơi thở rất cường đại đang nhìn chằm chằm tôi. Nếu như tôi xuống ra tay, thứ đó cũng không có đứng ở ngoài quan sát đâu. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Tiếp tục giằng co sao? Cường Ba thì có chút không hiểu. So với chúng ta, bọn họ càng sốt ruột hơn. Mấy cỗ luyện thi này đã không còn cách nào tiếp tục trì hoãn nữa rồi. Bọn họ sẽ không nhịn được đâu. Chát Tây lộ ra dáng vẻ tự tin. Bên này Tô Bạch và Ba Tang đã ác chiến rất lâu rồi. Trên khắp người Tô Bạch đều là những vết thương đáng sợ, dáng vẻ chật vật, không có cách nào cả. Pháp môn của đối phương khắc chế trạng thái âm tà này của hắn, cho nên mỗi lần pháp thuật của đối phương đều khiến cho thương tổn của hắn tự nhiên tăng lên. May mắn Tô Bạch cũng không để đối phương chịu thiệt. Tuy thương thế của Ba Tang không có nghiêm trọng như Tô Bạch, nhưng mà anh ta lạnh tới mức run rẩy rồi. Mỗi lần cho dù Tô Bạch chỉ làm cho anh ta bị thương nhẹ thôi, nhưng mà đều lưu lại hàn độc thấm vào thân thể của anh ta. Hiện tại Ba Tang có cảm giác thân thể của anh ta bị nhét vào tủ đá vậy, cả người khó chịu. Các người muốn thi thể sao? Lúc này thì một tay Tô Bạch chống xuống đất, thở dốc nói. Đúng, giao ba thi thể này cho tôi, các người có thể rời đi. Ba Tang run rẩy nói. Hai người đánh đến một bước này rồi, có chút cảm giác tiếp tục đánh xuống đều rất chật vật. Tô Bạch bỗng nhiên cười, khẽ gật đầu. Đã hiểu rồi, tôi đem thi thể trả lại các ngươi. Ngay sau đấy Tô Bạch nói với cả Hòa Thượng. Hòa Thượng, đem đứa nhỏ cho bọn họ đi. Hòa Thượng đang vẽ bùa trên trán đứa bé này, nghe thấy Tô Bạch nói như vậy, anh ta sững sờ, nhưng mà lập tức giống như hiểu được, không do dự lau đi bùa mình vừa vẽ xong, đồng thời kéo xuống lá bùa mà mình vất vả mới dán lên được đứa bé trai này, mở cửa xe ra ném bé trai xuống. Bé trai lập tức mất đi tất cả trói buộc, dưới sự kích thích của sương mù trở nên sôi sục, há miệng rít lên một tiếng. Miệng cậu bé to bằng nửa gương mặt, khiến cho người ta có cảm giác da đầu tê dại. Ngay sau đấy, bé trai nhảy qua hàng rào, bắt đầu theo sườn núi chạy xuống dưới. Trên sườn núi, Cường Ba đang khống chế sương mù lập tức sững sờ, tức giận nói. Đám người trong nước này thật độc ác mà. Bọn họ thế mà mang theo thi thể của thi độc và luyện thi thiên tai thả ra. Đây là muốn gây họa cho sinh linh ở nơi này sao? Sắc mặt của Chát Tây bỗng nhiên thay đổi, thúc giục. Đừng quản nơi này, nhanh bắt tiểu luyện thi kia đi. Một khi để nó chạy đến bộ lạc gần đây, đem ôn dịch và thiên tai truyền nhiễm ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Chát Tây và Cường Ba bỏ qua nơi này, liều mạng đuổi theo bé trai. Phía dưới, Ba Tang đang giằng co với Tô Bạch, nhìn thấy bé trai bị ném ra khỏi xe, tự mình chạy xuống núi, trong lòng run rẩy, người lảo đảo, chuẩn bị đuổi theo bé trai, còn quát về phía Tô Bạch. Sao các người có thể lãnh khốc tàn nhẫn như vậy hả? Trực tiếp thả luyện thi ra. Cậu có biết sẽ gây tai họa thế nào cho dân chúng ở đây không? Cuối cùng Tô Bạch cũng thở dài nhẹ nhõm, biến về trạng thái bình thường, thương thế chậm rãi khôi phục. Nghe thấy Ba Tang chất vấn, Tô Bạch cảm giác thật buồn cười. Lời này giống như trước đó các người đem ba bộ thi thể này về nước là vì trợ giúp trong nước phát triển hả? Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập ngày mai nha. Tiến rất sorry vì cái tập này ra vào lúc đêm muộn. Mong các bạn thông cảm nha. Và chúng ta hãy cùng gặp nhau ở những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.